Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, Fuxia thôn. Bình tĩnh trên biển khơi. Đông thăng chiêu dương soi sáng toàn bộ ngoài khơi. Vạn dặm mây đen, đúng là một tốt khí trời. Một con thuyền bé ở ngoài khơi chậm chậm ung dung hành xử. Lâm Thiên trên đầu mang một cái đóng gói, vẻ mặt giận dữ nhìn ngồi ở phía trước bế lấy ánh mắt kho phổ. Hai tay không phải ngừng hay không bãi động mái chèo, hướng phía đông phương, mặt trời mọc phương hướng đi tới. Đối với Vu Lâm Thiên được rồi, quên vết sẹo đông. Đoạt đoạt thiên bên trên kim hành vi phi thường sinh khí. Nếu như bị phát hiện, Lâm Thiên ở hải quân có thể nói là xong. Coi như mình cũng không giữ được hắn. Càng chưa nói trong đó sinh tử nguy hiểm. Nhưng Lâm Thiên đã làm. Gáp lại nói gì đó cũng vô dụng. Nhưng không phải làm những gì thật sự là khó có thể để Gáp tức giận khó tiêu. Vì vậy Lâm Thiên liền bị đánh một trận. Gáp hai mắt tuy là nhắm, nhưng trong đầu hay là đang nghĩ thiên thượng kim sự tình. Lâm Thiên mặc dù không có nhiều lời, nhưng gặp minh bạch, lần này thiên thượng kim phía sau còn có một hỏa người tham dự. Không phải chỉ dựa vào Lâm Thiên một thực lực cá nhân làm sao có thể đoạt được thiên thượng kim. Chỉ là Lâm Thiên không nói, gặp cũng không đặt câu hỏi. Nhưng đối với này gặp vẫn là rất lo lắng. Mặc kệ những ngưỡng người kia người nào, nhưng nhất định là cùng thế giới chính phủ làm người thích hợp. Nếu như gặp biết cùng Lâm Thiên hợp tác chính là mình nhi tử, không biết sẽ có nghĩ gì. Bịch một thanh âm vang lên. Ở quán tính dưới, gặp bỗng nhiên hướng phía trước ngã xuống. Mở mắt ra gặp còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Lại là bịch một thanh âm vang lên. Gặp đầu trực tiếp đụng ở một khối phía trên tảng đá. Cả khối cao cỡ một người đá lớn, trực tiếp vỡ vụn ra. Vô số đá vụn từ bốn phương tám hướng bay đi. Phát thông mấy tiếng, văng lên vô số bọt sóng. Lâm Thiên một tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo hộ thuẫn ra tiên ở trước người. Bất kể là bọt sóng còn là đá vụn tất cả đều bị đỡ. Nhìn ngã sấp xuống ở trên bãi cát gáp, Lâm Thiên cười khẽ không ngớt. Một đạo nhân ảnh hiện lên. Bịch một tiếng, Lâm Thiên nhất thời kêu thảm một tiếng, hướng phía đại hải bay đi. Bay lên không đạp mấy bước, Lâm Thiên mới dừng lại quay ngược lại thân hình. Bừng đầu vẻ mặt tức giận nhìn thuyền bé ở trên gáp. Thổi một cái trên nắm tay vết bẩn. Gáp mắng: "Xú tiểu tử, lại dám tính kế ta. Xem ra ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Ta có cần phải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận." "Uy uy, kiến gáp muốn động thủ." Lâm Thiên ngay cả vội vàng nói: "Xú lão đầu, là ngươi theo ta nói. Vẫn hướng đông đi, đây không phải là đông. Phải không?" Gáp nghi hoặc thấp nói một tiếng, ngẩng đầu hướng lên trời không nhìn lại, nhìn mặt trời phương vị, quả nhiên ở đây đúng là đông. Ở hai tròng mắt rất nhanh quét mắt một phen chu vi, phân biệt một cái phương vị, chỉ vào bên cạnh vài trăm thước chỗ, một chỗ tiểu hình núi đôi diễn xanh ra vách đá nói ra. Bay qua bên cạnh chỗ kia vách đá, là có thể chứng kiến một chỗ dọc theo bờ tiểu thôn lạc. Nơi đó chính là mục đích. Nói xong gặp trực tiếp hướng thuyền bé bên trên ngồi xuống. Không có nói nhiều, trực tiếp dựa vào thuyền duyên nhắm mắt dưỡng thần. Ai, Lâm Thiên thật sâu thở dài một hơi. Chỉ có thể bất đắc dĩ hướng phía thuyền bé đi đến. Đây chính là thực lực không đủ hạ tràng. Nắm lên mái chèo, Lâm Thiên đưa lưng về nhau cái này gặp hướng phía gặp nói cái hướng kia vạch tới. Suy nghĩ một chút Lâm Thiên mở cửa hỏi: "Uy, xú lão đầu, người dẫn ta đi nơi đó để làm chi?" Ngoặc kép: "Xú tiểu tử, quản nhiều như vậy để làm chi?" Gáp bế lấy con mắt mở miệng nói. Một lúc sau, gáp mở miệng lần nữa nói ra: "Lần này dẫn ngươi đi kiến một người. Ta tôn tử, bỉ ngươi không sai biệt lắm nhỏ hơn 3 tuổi a." Ngoặc kép. Nói gặp khuôn mặt hiện lên một tia hoài niệm dáng tươi cười. Đối với mình tôn tử, gặp có thể là phi thường yêu thích, vẫn hy vọng để hắn thành là tối cường hải quân sĩ binh. Thật không nghĩ đến chính mình 3 năm trước đây 1 năm không có trở về, đã bị sang tên hỗn đản nào làm hư. lại muốn trở thành hải tặc. Chính mình đem hắn ném vào đa đan nơi đó. Cái xú tiểu tử tư tưởng hẳn là cải biến đi. Gáp thầm nghĩ đáo. Kiến Lâm Thiên không trả lời. Một câu nói cũng không nói, ngồi ở phía trước hoa tương. Gáp não hải hiện lên vẻ không hiểu. Mở mắt ra hỏi, xú tiểu tử. Làm sao ngươi một điểm phản ứng cũng không có? Lâm Thiên quay đầu lại. Nhìn gáp nói ra, ngươi muốn ta có biểu tình gì? Khiếp sợ sao? Xú lão đầu, ngươi có tôn tử không phải rất bình thường thật sao? Không có chỉ có sẽ khiến người ta cảm thấy không bình thường. Nói xong cũng đúng. Xú tiểu tử, gáp nâng cầm lên hiểu ra đạo. Sau đó tiếp tục tựa ở thuyền duyên bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực vừa rồi Lâm Thiên không trả lời, mà là đang muốn cùng với chính mình cùng Láp Phi lần đầu tiên gặp mặt đến cùng sẽ là loại nào trang cảnh, giữa hai người đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Nghĩ vậy, Lâm Thiên không khỏi bắt đầu mong đợi. Quẹo qua cân nhắc thập thước cao vách đá, một đạo thôn xóm bóng dáng cũng dần dần xuất hiện tại Lâm Thiên trước mắt. Đập vào mắt chỗ là một khối bình nguyên giống như một khối ngọc lục bảo, khảm nạm ở trong một rừng cây. Cái này phải thì phải Fuxia thôn, một cái vĩ đại làng. Hoặc cho phép hiện tại danh tiếng còn không hiển, nhưng tổng có một ngày ở đây sẽ thế gian nghe tiếng. Rời rạc phòng ốc tán lạc tại trên bình nguyên, cũng không thiếu cự quạt xay gió tọa lạc tại trên bình nguyên. Ở sức gió dưới sự thôi thúc, đang từ từ chuyển động. Ở cạnh biển chỗ, là một đạo nho nhỏ bến tàu. Gần biển chỗ, mấy chiếc ngư thuyền đang ở bên cạnh bắt cá. Mơ hồ còn có thể thấy mấy đạo nhân ảnh đứng ở mạn thuyền giải lưới đánh cá. Ánh mắt xuyên bến tàu mà lên, là một đạo phố nhỏ. Nhưng tại loại này tiểu thôn lạc bên trong đã không tệ. Có thể tính được với phồn vinh, cũng không thiếu người ở trên đường. Chú bước ở bên cạnh trên sạp nhỏ, lựa lấy trên sạp nhỏ vật phẩm. Xem ra thôn trang này vẫn là rất bình tĩnh an hòa. Cũng không có gì hải tặc hoặc sơn tặc tập kích, Lâm Thiên nhìn thầm nghĩ nói. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Gáp nếu đã biết đem Láp Phi để ở chỗ này lớn, cũng gián tiếp nói rõ cái này thôn làng an toàn và bình tĩnh. Lâm Thiên ngồi chiếc này thuyền bé, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cũng có số thước chiều dài. Một con thuyền mấy thước dài thuyền bé đột ngột xuất hiện tại trên mặt biển, còn hướng lấy làng đi tới. Này gần biển bắt lấy ngư nhân một cái liền phát hiện. Vỗ phạ bên cạnh đang ở la lưới đánh cá đồng bạn nói ra. Này, đó là vật gì? Dường như có người nào hướng chúng ta tới nơi này. Nghe được đồng bạn lời nói, tên này tên thôn vội vã theo đồng bạn ngón tay phương hướng nhìn một cái. Một con thuyền thuyền bé bên trên đang từ từ hướng ở đây chạy mà tới. Nhu liễu nhu con mắt, mảnh nhỏ thần nhìn một cái, còn có thể mơ hồ chứng kiến hai đạo nhân ảnh làm ở thuyền bé bên trên. Một người còn ở hoa mái chèo, thôn dân một cúi người, cầm lấy bên cạnh cái kia chuyên môn dùng để cắm cá lớn tự chế tam xoa kích. Hướng về phía bên cạnh đồng bạn nói ra, dựa vào đi, nhìn một chút rốt cuộc là người nào. Bên cạnh đồng dạng mấy chiếc ngư thuyền, cũng phát hiện một màn này, làm ra đồng dạng động tác, đồng dạng lái ngư thuyền hướng phía Lâm Thiên phương hướng đi tới. Ui ui, mọi người có chuyện hảo hảo nói, chúng ta cũng không có có ác ý gì, chỉ là tìm đến người. Mấy chiếc ngư thuyền trong vòng vây, Lâm Thiên đứng ở thuyền bé bên trên, giơ tay lên, cười khổ hướng về kia chút cầm các loại ngư cụ. Vẻ mặt chặt giả bộ nhìn chòng chọc cùng với chính mình thôn dân giải thích. Phía trước kiến những ngư thuyền đó hướng chính mình chạy mà đến. Lâm Thiên còn vẻ mặt vui vẻ, lấy vì bọn họ là lai hoan nghênh chính mình. Không nghĩ tới đối mặt thật là cái này. Lâm Thiên đối với lần này chỉ có cười khổ hình dung. Nếu là thật xuất thủ, Lâm Thiên có thể trong nháy mắt đem những thôn dân này giải quyết. Nhưng Lâm Thiên minh bạch, những thôn dân này đều chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Kỳ thực bọn họ cũng không có ác ý. Dù sao cái này loại này đại hải tặc thời đại, hải tặc có thể là nhiều vô cùng. Kiến những thứ này tên thôn còn không tin. Lâm Thiên con mắt quét một vòng, nhìn có cái gì chứng minh mình là một người tốt. một cái liền thấy phía sau còn đang ngủ gáp. Lâm Thiên vội vã xoay người lại một cái. Những thôn dân này kiến Lâm Thiên hành động, còn tưởng rằng Lâm Thiên muốn xảy ra chuyện gì, không khỏi nắm chặt tay chung võ khí, vẻ mặt cảnh giác. Này, Xú lão đầu tỉnh, chúng ta đã đến. Lâm Thiên hướng về phía gáp cái lỗ tai chính là một tiếng hô to. Gáp nhất thời đã bị làm tỉnh lại, chui chui ông ông trực hưởng cái lỗ tai. Gáp tức giận mắng, đồng thời tay trái nhắm Lâm Thiên vỗ tới. Xú tiểu tử, người muốn làm gì? Lâm Thiên chợt chân vừa lui tránh thoát gáp công kích, ngay cả vội vàng nói. Xú lão đầu, chúng ta đều đã đến. Nhanh lên một chút, giống người ta giải thích. Gáp lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn một cái. Liền phát hiện bọn họ bị mấy chiếc ngư thuyền bao vây. Hơn nữa bị mấy bả ngư cụ chỉ vào. Trên mặt phẫn nộ vội vã biến thành dáng tươi cười. Nói ra, các vị, 2 năm không gặp, các ngươi cũng khỏe à? Ngoặc kép, hô, thấy rõ cái nhân dạng này từ. Những thôn dân này không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Buông tay chung võ khí. Cười nói ra, nguyên lai là gặp đại nhân. 2 năm không gặp, người cũng già đi thật nhiều. Làm sao hôm nay có thời gian đã trở về? Ai, 2 năm qua có chút bận rộn, cho nên vẫn không có trở về. Gặp sờ đầu ngại nói. Nói xong xoay người lại hướng về phía sau Lâm Thiên hô. Xú tiểu tử, còn không qua đây. Quay đầu lại giống như mọi người giới thiệu Lâm Thiên là trực tiếp học sinh. Thôn dân cười nói ra. Xin lỗi, vừa rồi trách oan ngươi. Còn tưởng rằng ngươi là hải tặc đâu. Gần nhất cái này một mảnh nhỏ hải vực thường xuyên có hải tặc kinh qua. Không nghĩ tới ngươi là gặp đại nhân đệ tử. Lâm Thiên khoát tay áo. Đồng dạng cười trả lời. Không có gì, cái này kỳ thực cũng có nguyên nhân của ta. Không có đúng lúc nói rõ ràng. Ai, gặp đại nhân, ngươi cư nhiên đã trở về. Đã lâu không gặp, lần này có thời gian trở về. Đây là ta học sinh Lâm Thiên. Xin chào, ta là Lâm Thiên, gặp đệ tử. Này, gặp, ngươi rốt cuộc đã trở về. Ngươi lần trước còn khiếm ta một bữa rượu. Lần này được trả lại cho ta. Được, lần này nhất định trả lại cho ngươi. Ai, đây là vị nào? Ta mới thu học sinh Lâm Thiên, xin chào. Ta là Lâm Thiên, gặp đệ tử. Tuy nói đối mặt trả lời nhiều người như vậy, hơi mệt chút, nhưng loại này nhiệt tình bầu không khí là Lâm Thiên phi thường thích. Trong lòng vẫn là rất cao hứng. Này, gặp, ngươi còn sẽ trở về. Một gã đầu đội đường sọc mũ, mang một bộ con mắt, chống một phó ba tong nhưng là thập phần có tinh lực lão đầu từ đoàn người ép ra ngoài. Cầm trong tay ba tong bay thẳng đến gáp đầu gõ một cái. Sờ đầu ở trên bao, gáp cười khổ nói, trưởng thôn, người gõ ta để làm chi? Ta đây chỉ có vừa trở về. Nghe được gáp, Lâm Thiên không khỏi nhìn cái này lão đầu. Cái này nhân loại chính là Phú Sa thôn trưởng thôn. Ở kiếp trước bên trong, đối với cái này trưởng thôn có rất nhiều thảo luận. Không ít người đều cảm thấy hắn là One Piece trong một cái cự đại phục bút. Số ít mấy người biết Lắp Phi thân thế người. Sinh khí nói ra, gặp, ngươi còn không thấy ngại nói. Này cũng 2 năm rồi. Ngươi hiện tại mới vừa về. Ngươi có quản hay không Lắp Phi? Lắp Phi? Lắp Phi làm sao vậy? Gáp nhìn trưởng thôn cấp thiết hỏi. Trong 2 năm qua, Lắp Phi một điểm biến hóa cũng không có. Thiên Thiên cùng cái kia gọi ây đồng thời đòi phải làm hải tặc. Nếu ta nói, gáp, người đem Lắp Phi giao cho này sơn tặc hoàn toàn chính là một cái lệch lạc. Gáp nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cái xú tiểu tử, lại còn đòi đương hải tặc. Nhìn ta lần này không phải hảo hảo giáo huấn hắn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.